Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Phương Lê qua một tác phẩm mới có tựa đề là Làng Chết. Một câu chuyện thưa quý vị gợi lên cho chúng ta một cái khung cảnh của một ngôi làng rất là âm u đối diện với một cái dịch bệnh chết chóc. Và cuối cùng thì nhân vật của chúng ta có tìm ra được cái lối thoát cứu giúp dân làng của mình vượt qua được cái dịch bệnh này hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến chi tiết nội dung trong câu chuyện này. Lâm ngồi chơ vơ một mình trên mỏm đá chọc lóc ở bên một vài gốc cây cổ thụ, dưới chân chật ngang. Nhờ thân người quỳ gục bị đốt cháy hóa ra cho bụi đen thui, xung quanh đều là hoang tàn không có một sự sống. Anh quay mặt lại hướng mắt về phía vực thẳm nhà bà Chế. Mái tranh ấy đã sụp xuống ngay khi bà mất. Một người đàn bà nửa người nửa quỷ là người đầu tiên trong làng mất hơn chục hôm trước. Rồi ba người hàng xóm quay qua nhà bà Chế tán chuyện, cũng vừa mất khoảng cách đến gần dồn dập, mỗi ngày một mạng. Bà Ân, mẹ của Lâm, là một người đàn bà bốc thuốc nam trần bệnh duy nhất cho làng, được mời đến và mắc những triệu chứng giống như bà Chế, ngày một đau đớn như đang bị ai đó lấy dao cắt đi từng khúc ruột. Ở trong xương tủy đang bị hàng ngàn con ròi bọ ngày đêm gặm nhấm đến suy kiệt, dù uống hết tất cả các loại thuốc nhưng bệnh tình ngày một chuyển biến nặng, nằm thoi thóp ở nhà. Rồi bà Ân chưa một lần kêu ca rên rỉ, nhưng nhìn mấy người mắc bệnh trước Lâm, hiểu nỗi thống khổ đọa đầy mẹ anh đang phải ngấu nghiến chịu đựng những cơn đau hành hạ như là người đã chết. Mấy ngày trước, ba người nhiễm bệnh đã nắm chặt lấy tay của mẹ anh đến trào cả nước mắt, chỉ để xin được chết, chấm dứt sự đọa đầy thể xác của nơi trần thế. Khi bà không còn đi được nữa thì tất cả những vị thuốc nam Lâm nhọc công tìm kiếm được mang về sắc cho bà đều cố uống thử mấy lần để tìm ra công hiệu nhưng đành bất lực. Lâm đã đánh tính liều mình quay lại cửa hang rơi ở dưới vực thẳm, nơi cây cỏ mọc tốt nhất trong làng, hy vọng họa may có thể tìm kiếm thứ cây thuốc để cứu mẹ của mình, nhưng mà anh sợ mình xuống đó không có đường lên, chết mất xác ở đó. Cái vực có cửa hang như là hàm quỷ, cả làng không ai dám bén mảng đến, kể cả khi nó được kích thích bởi những lòng tham khổng lồ, luôn âm ỉ chỉ trực chờ bùng cháy trong sự thèm thuồng kho báu cuối cùng ở phía dưới, nơi có những thân cây gỗ lớn, có những tổ còn sót lại của những con hồng hoàng trưởng thành cuối cùng còn trú ngụ. Bầy rơi chính là thức ăn của chúng nó. Nhưng ngày trước dân làng còn chưa biết đến giá trị của thứ mỏ con chim hồng hoàng, vàng như là hoa chuối rừng. Chúng từng bay dợp cánh rừng thì loài rơi không có nhiều đen đặc như hiện tại. Và cả khi những gốc cây rừng lớn bị cưa ngang thân, tốt thành than đen thân trơ trụi, giờ đây chỉ cả làng còn lại sự hoang tàn không một chút sức sống. Đã rất lâu anh mới được ngồi lặng nhìn cánh chim hồng hoàng cô độc bắt rơi bay giữa không trung. Nó không có bộ vuốt như là diều hâu, chim ưng hay là đại. Chim hồng hoàng vẫn bắt được gần chục con rơi mỗi tối nhờ thị giác tinh tường và chiếc mỏ chuẩn xác. Nhưng theo cảm nhận của Lâm, dường như những con rơi đen sì như là sứ giả của thần chết ngày một nhiều hơn đến mức đen kịt cả bầu trời. Con hồng hoàng bay chán cho nên đậu trên cành cây, nó cố bắt thêm vài con nữa nhưng nó không ăn mà bổ chết thả xuống đất. Sức của nó không bỏ bèn vì bầy rơi từ miệng hang đen sì như là miệng quỷ bay ra ngày một đông đúc. Nó dang rộng đôi cánh bay lẻ loi trên bầu trời chiều, màu vàng buồn u ám nhuốm màu thi lương chết chóc, nhằm về phía cánh rừng cây bây giờ đã nhuốm màu đen sẫm. Lâm am hiểu vô cùng tường tận tỉ mỉ vì loài hồng hoang mũ cát này có chiếc mũ sừng đặc trưng, chiếc mũ sừng cứng như là sừng tê giác. Hồng hoang mũ cát dùng chiếc mũ sừng này để đục gõ và đánh nhau, thường là để giành cây ăn trái và bắt những động vật côn trùng nhỏ hơn. Ngoài chiếc mũ sừng đặc biệt, hồng hoang mũ cát cũng có cách nuôi đặc biệt. Đôi chim hồng hoàng cẩn thận tìm một hốc cây để làm tổ. Hốc cây này nằm ở độ cao khoảng 30 mét so với mặt đất, thường là hốc cây ở các cây nguyên sinh cao. Hốc cây này phải có chỗ nhô ra để chim trống có thể đứng mớm thức ăn cho gia đình của chúng. Khi đã tìm được hốc cây, chim mái sẽ ở trong hốc cây và miệng hốc cây bị bịt lại bằng phân và bùn. Nhiệm vụ của chim mái là nuôi dưỡng chim con trong hốc cây đó trong vài tháng. Trong khi đó, chim trống đã đều đặn cung cấp thức ăn như là quả sung, côn trùng và động vật nhỏ. Lâm đã được chứng kiến những con chim hồng hoàng bị săn lùng giáo giết vì chiếc mũ sừng đặc trưng của chúng. Sau khi mấy thanh niên trong làng săn bắn được một con chim hồng hoàng, họ sẽ chặt đầu con chim và luộc đầu để tách phần mũ sừng ra khỏi xương sọ. Chiếc mũ sừng này sau đó bị bán qua nhiều tay, bị biến thành đồ trang sức. Họ xem mũ sừng của chim hồng hoàng mũ cát như một biểu tượng của quyền lực, tiền tài và sự giàu sang. Nếu như đàn chim hồng hoàng còn nhiều như xưa thì đàn rơi đâu có thể hiên ngang bay đen trời như vậy. Có những lần anh lao ra căn ngăn nhưng nhận lại là một cơ thể bầm dập với những trận đòn thù thừa sống thiếu chết. Kết cục những con chim hồng hoàng đều bị thịt, còn Lâm thì bị bọn trai làng đứng đầu là thằng Hữu, con trai của lão được trường làng đe dọa đốt nhà mấy lần. Với đặc điểm sinh sản như là trên chim mái và chim con phụ thuộc vào nguồn thức ăn do chim trống cung cấp, một khi chim trống bị săn bắt, gia đình của nó rất có thể sẽ chết khô trong hốc cây vì thiếu thức ăn. Trong 30 ngày trước khi chim mái sống trong hốc cây, cặp đôi sẽ dành hơn một tháng tán tình và kết đôi ở gần tổ. Trong 5 ngày, chim trống sẽ giúp chim mái bít miệng hốc cây lại bằng phân, bùn và thức ăn bị nôn ra từ thực quản. Trong 5 ngày tiếp theo, chim mái sẽ đẻ một hoặc hai trứng, nhưng chỉ một con sẽ sống sót. Thường là con nở trước và chiếm ưu thế cạnh tranh so với anh chị em của nó. Trong 150 ngày tiếp theo, chim con hình thành túi khí trên lưng. Cái túi khí này được cho là giúp điều hòa nhiệt độ cho đến khi chim con mọc lông. Sau đó chim mái sẽ phá bỏ lớp bùn và phân để thoát ra. Lúc đó nó sẽ yếu hơn trước và mọc lông mới. Chim bố mẹ dụ chim con ra ngoài bằng cách giữ thức ăn và cất tiếng kêu. Chiều dài toàn cơ thể của hồng hoàng gần nửa mét, sải cánh rộng, chiều dài thân với bộ lông đen nhạt, gáy và cổ trắng, mỏ rất lớn màu vàng nhạt, mồ mỏ lớn hồng hoàng có bộ sừng vô cùng đặc biệt. Thoạt nhìn người ta có thể lầm tưởng ai đó đã tinh nghịch buộc trên đầu của chúng một chiếc hoa chuối rừng với màu vàng phối đỏ vô cùng bắt mắt. Lâm không biết cái mũ trên đầu đó để làm gì, hoặc có thể chúng chỉ là công cụ để hấp dẫn bạn tình. Trước đây, từ nghìn đời trước, dân làng đều cho rằng chúng là loài chim có thế lực tối cao. Vì vậy, hồng hoàng được chọn làm linh vật. Hồng hoàng bị chặt đầu cho lão Tiến, một lão mo già dùng làm lễ vật cúng tiến và đón chào các vị thần trong các lễ hội cúng tế thần linh. Máu của chim non hồng hoàng non có tác dụng an ủi đối với những linh hồn quá cố và cầu may mắn, bình an trước hồn lễ. Lâm đã từng chứng kiến người đàn ông đứng đầu bàn ở bên kia dãy núi đã sử dụng lông của chúng để làm mũ đội đầu. Chỉ có những người chức sắc hoặc quyền lực tối cao mới được đội chiếc mũ có lông chim hồng hoàng ở trên đầu. Đấy là tất cả những gì anh nghe mẹ kể về loài chim cao quý này. Còn riêng của anh và mẹ còn sống cùng ở ngôi làng dưới chân núi tầm 30 nóc nhà với hơn 100 nhân khẩu thì chỉ có thể đứng từ đằng xa đắm chìm quan sát vẻ đẹp mỹ miều của nó. Ngay cả sợi đuôi của nó anh cũng chưa từng cầm nắm. Bởi nó đẹp và quyền lực như vậy cho nên mới có những người nổi lòng tham muốn chiếm đoạt nó như một vật phẩm sở hữu cho riêng mình. Tất cả mọi thứ từ linh hồn đến thể xác của con chim hồng hoàng mà trước kia vốn là biểu tượng thiêng liêng và cao quý, cho nên nhiều người trong làng đã lùng bắt tận diệt nó như vậy. Loài dây kia mới phát triển thành từng đàn lớp lớp như vậy. Anh khẽ buông tiếng thở dài, ngồi say mê ngắm lượn nó dang rộng đôi cánh trên bầu trời, bám mình trên những nhành cây chênh vênh trên vách đá, nhưng chưa một lần đụng chạm đến nó. Từ ngàn đời nay, loài chim hồng hoàng như một biểu tượng cao quý, không khác gì một vị thần che chở cho toàn bộ dân làng dưới chân núi. Đến khi cánh hồng hà cuối cùng đã quất núi đã quá chiều nhá nhem mặt người, Lâm mới đưa chiếc gối bên trong chứa đầy nấm, rau rừng và thảo mộc lên lưng. Dường như cái gối quá lớn đã chẳng hết cái lưng của anh. Con về rồi mẹ ơi. Tiếng của Lâm cất lên khi mà kéo cánh cổng được dấp bằng những cành tre gai dấp lại, kéo dài ra hai bên một hàng rào bằng những cây dứa ông sắc nhọn đầm tua tùa vào bóng đêm. Trong nhà đèn đóm vẫn còn tắt ngấm, Lâm đành bỏ chiếc gối xuống mở cổng đi vào trong nhà. Mẹ ơi! Bên trong mái nhà tranh lợp bằng rơm rạ không một tiếng đáp lại. Vứt lại chiếc gối ở sân, nghĩ đến chuyện chẳng lành, cậu bò bó cùi ngoài ngõ rồi chạy vội vào bên trong nhà. Mẹ ơi mẹ! Tiếng gọi lại cất lên nhưng mà đáp lại là tứ bề im lặng. Mở cửa bằng tấm thiếp đan vào sâu bên trong căn nhà xanh tối om như mực. Lâm phải dựa theo thói quen tự nhiên, đưa tay lên cổ quạng tìm ra bếp lửa. Tìm ra bếp để đánh lửa. Ánh lửa nhỏ nhoi từ đống tro tàn trong bếp vụt sáng lên, làm cho anh tỏ rõ bên trong căn nhà tranh đơn sơ, chống tuệnh chống toàn của hai mẹ con Lâm. Tiếng hò rất khẽ vang lên, Lâm không nghĩ rằng sức khỏe của bà Ân mẹ mình lại xuống nhanh đến như vậy. Anh nhớ hồi chiều trước khi ra khỏi nhà, mẹ anh mới kêu mệt và tỏ ra khó thở. Mẹ sao vậy? Lâm vội vàng quỳ xuống sát cạnh bên giường của bà Ân, giờ thì chỉ còn thoi thóp thở cầm chừng. Mẹ sốt cao quá, sao giống... Lâm lắp bắp đưa tay lên trán của bà hốt hoảng thu vội tay lại. Anh uống cuống nhưng mà cũng không biết giải quyết như thế nào khi bà Ân chìm vào cơn mê sảng. Tại sao lại nhanh vậy được chứ? Tiếng của bà Ân thều thào nhưng vô cùng gay gắt và dứt khoát. Không còn kịp nữa đâu, đừng đụng vào mẹ, có thể con sẽ bị nhiễm bệnh đấy. Con hãy nhẹ nhàng rời bỏ ngôi làng này ngay trong đêm, cố đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về ngôi làng chết. Hãy đi mà đừng để cho dân làng biết, con sẽ không thoát được khỏi ngôi làng chết chóc này đâu. Nhưng mà còn mẹ, con không thể để cho mẹ ở đây. Bất chấp lời cảnh cáo, Lâm òa khóc nắm thật chặt tay của mẹ, lắc đầu cự tuyệt. Dân làng họ ăn thịt hết tất cả, đến giờ họ đang ăn thịt chính mình. Đấy là cái nghiệp mà họ phải trả. Mẹ con mình không thể gánh thay cho họ được. Con hãy đi đi, đi nhanh trong đêm kẻo không kịp nữa đâu. Đi sớm đi. Bà Ân rục rã con trong hơi thở cuối cùng và tiếng ho khủng khủng như xé vội. Máu đen từ trong miệng của bà vụt ra những miếng giống như là thạch đen. Bà từ từ lịm đi rồi mất. Đôi tay của bà dần chuồi khỏi đôi tay của Lâm trong tiếng gào thét trong đêm ở ngôi nhà tranh hoang vắng nơi mép rừng. Đi hay ở lại lo hậu sự cho mẹ. Từ trước đến giờ hai mẹ con từ nghèo khó nuôi nhau. Lâm không biết mặt cha của mình, thậm chí còn không biết mẹ con anh từ đâu đến đây. Và tại sao mẹ lại chọn vách núi nơi cuối làng dựng một túp lều cỏ che nắng che mưa. Những ngày còn khỏe thì bà Ân hay đi tìm thảo mộc bốc thuốc cho dân làng. Trừ lão thầy mo và lão được trưởng làng làm dân làng sợ, thì mẹ của anh lại được người dân làng kính trọng bởi thiện lương của bà. Lớn lên Lâm học theo mẹ, nhưng mà chưa được bao lâu thì mới đây bà Ân đã đổ bệnh. Ở ngôi làng có hơn 100 nhân mạng, nhưng mấy hôm nay những người già trong làng lâm bệnh và mất không rõ nguyên nhân. Ông được trưởng làng đã nằm bẹp một chỗ. Mấy ngày trước bà Ân sang thăm khám về lên rừng thi đấy thuốc rồi cũng đổ bệnh. Có lẽ vì cơ thể của bà yếu hơn so với lão được cho nên đi được nhanh hơn. Khi Lâm đi hái những loài thảo mộc bà Ân dặn về đến nhà, bà đã không cầm cự được. Mấy ngày nay người dân trong làng bàn tán, dân làng bị quả báo dám cả gan làm thịt cả thần thánh cho nên bị phạt. Lâm vẫn nửa tin nửa ngờ. Anh với mẹ cả đời ăn chay chưa từng sát sinh. Mẹ anh đến cả sợi lông của Hồng Hoàng còn chưa đụng vào thì làm sao có thể bị thần linh của phạt. Trước giờ hai mẹ con nương nhờ nhau trong cảnh nghèo khó, nhưng chưa bao giờ hai mẹ con to tiếng với nhau. Phía anh điều gì mẹ nói ra luôn luôn là đúng. Mẹ nói anh đi chắc chắn sẽ phải có lý do. Nhưng nếu bỏ mẹ nằm như vậy mà đi, để cho thú rừng cắn xé trên thân xác mẹ, anh không đành lòng. Lâm không đủ can đảm đưa tay lên châm lửa đốt ngôi nhà tranh cùng tất cả thân xác của mẹ mình chìm nghỉm trong biển lửa. Lâm gục đầu trên sàn đất trước thân xác của mẹ, òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ, con xin lỗi, con không thể đăng tâm nhìn mẹ nằm đây mà bỏ đi. Lâm gạt nước mắt, đôi tay run rẩy vuốt mắt cho mẹ, rồi thu gói ghém cuốn xác của bà Ân trên chiếc chiếu bà đang nằm. Anh lầm lũi bước ra khỏi nhà trong màn đêm đen đặc. Trong bóng đêm, dãy núi đá sừng sững nhọn hoắt nhô ra như là hàm quỷ. Một người thanh niên hì hục lật từng hòn đất, viên đá sỏi lởm chởm sắc nhọn cắm rừng, cố gắng đào đủ chỗ để cho người nằm xuống. Lầm cố đào sâu nhất có thể, trong bụng không ngừng cầu trời khấn Phật để anh không đào phải phiến đá bàn quá nông, không đủ để sâu để chôn vùi thân xác của mẹ khỏi nanh vuốt của loài thú dữ. Lâm Hỷ Hùng đào bới như vậy đến quá nửa đêm thì cái huyệt sâu đến ngang ngực, chạm đến phiến đá dưới bàn chân. Lâm tin ý trời đã định như vậy, mẹ anh sẽ được nằm vĩnh viễn ở đây trên tảng đá lớn được che chở bởi dãy núi đá sừng sững phía trên. Mặc cho cơ thể đã rã rời mệt mỏi, nhưng mà khi nhìn lại cái huyệt mộ anh đào cho mẹ, mỉm cười hài lòng, lúc này trời cũng đã quá nửa đêm. Lâm quay trở về nhà bập bùng lét ánh lửa. Anh vạch chiếc chiếu lên nhìn mặt mẹ của mình lần cuối. Lâm khóc nhưng mà đưa tay lên bịt miệng, cố không bật thành tiếng. Lâm bế bà Ân trên tay hướng về chiếc huyệt đã đào xong, đôi mắt của anh đẫm nước. Anh khóc nhưng mà không nức thành tiếng khi đặt xác của mẹ mình xuống huyệt. Tuy đã mất, xác của bà không hề bốc mùi hôi thối, trái lại nó lại thơm thơm mùi thảo mộc. Trên tay của bà vẫn cầm một loài cây rất lạ, Lâm chưa từng nhìn thấy nó trong cánh rừng. Nên nó xuống trước khi mà Lâm dùng bàn tay trần phủi đất lên che đi gương mặt của bà Ân. Khi những nắm đất cuối cùng ném xuống, tiếng chim rừng đã bắt đầu ngân vang cất tiếng hót. Lâm không bỏ lại mộ mẹ như vậy mà đi. Anh nhặt những viên đá thật to xung quanh, cố gắng hết sức kè lại. Cho đến khi công việc hoàn thành thì trời cũng bắt đầu hành sáng. Mẹ, con đi đây, con sẽ bao giờ quay lại đi nữa đâu. Lâm đứng lặng đi nhìn lại ngôi mộ của mẹ lần cuối rồi thầm thì, nước mắt của anh rơi xuống ướt đẫm má. Anh ngước mắt nhìn lại vách đá dựng đứng như hàm quỷ trước mặt của mình, trước khi rời khỏi vách núi đá và mái tranh nằm ở phía dưới. Khi trên đầu của anh những cánh rơi bay lượn, bên trên trao mũi côn trùng rợp đen. Lâm dập đi mồi lửa trên tay, anh đang định đưa lên mái nhà tranh để đốt đi, hóa thành cho tàn tất cả, nhưng rồi anh lại dụi nó xuống chân. Anh không đủ can đảm cho nên đứng chân chân nhìn căn nhà tranh lần cuối, biết chắc mình sẽ không bao giờ quay lại đây thêm lần nào nữa. Cố gắng nước mắt dứt khoát, khoác tay nải lên vai lầm lũi rời khỏi sân, hướng về phía đầu làng khi trời bắt đầu hửng sáng. Con đường làng men theo triền dốc mờ mịt trong màn sương dày đặc. Vẫn con đường quen thuộc hàng ngày nhưng nó khác lắm, khác hẳn xa lạ với những buổi sớm trước đây. Rộn ràng tiếng người, tiếng chó mèo kêu, tiếng lợn ụt ịt đòi ăn, tiếng vùng vằng giận dỗi của trẻ con bị cha mẹ đánh thức. Nhưng mà không, hôm nay hoàn toàn yên nắng, tất cả vẫn như là còn chìm vào trong giấc ngủ. Không lẽ ngôi làng đã chết, tất cả người dân trong làng đều đã chết? Một cảm giác rợn rợn sống lưng khi mà Lâm vừa nghĩ đến một bầu không khí rợn lạnh, đậm đặc đầy chết chóc bùa quanh anh. Một tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào trong nhà lão được trưởng làng làm cho Lâm giật mình bừng tỉnh. Rồi những tiếng khóc, tiếng ho, tiếng rên rỉ ở những ngôi nhà khác não nề vọng tới. Ngôi làng chưa chết, nhưng mà ngôi làng đang chìm dần vào tiếng khóc tang thương. Nhớ đến lời nhắc nhở của mẹ, Lâm muốn bị tay lại định bước lướt qua, nhưng tiếng gào khóc trong nhà của thằng Hữu khiến anh bước đi không đành, mặc cho những mâu thuẫn xung khắc nảy lửa từ trước. Tiếng của bà Ân thều thào nhưng vô cùng gay gắt lại dứt khoát vọng về bên tai. Còn hãy nhẹ nhàng rời bỏ ngôi làng này ngay trong đêm, cố đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại đây. Hãy đi đừng để cho dân làng biết, con sẽ không thoát được khỏi ngôi làng chết chóc này đâu. Đừng bước vào đấy, bước vào con sẽ chết. Không biết mà đưa lối quỷ dẫn đường, Lâm ngần ngại trong giây lát, đưa đẩy anh bước vào trong ngôi nhà gỗ lợp ngói theo tiếng khóc từ bên trong. Lần đầu anh bước vào ngôi nhà này cho nên có chút ngỡ ngàng. Đập vào mắt của anh, nội thất trong nhà hoàn toàn bằng những khúc gỗ cổ thụ, đủ các loại đầu hươu nai treo trên bốn chiếc cột lớn. Đôi cánh chim hồng hoàng đầu đàn đã được xử lý làm khô, đang dang rộng đôi cánh đặt ở giữa nhà. Lâm không nghĩ nhà lão trưởng làng lại giàu có đến vậy. Thế Lâm ngơ ngác như một kẻ mất hồn đang lạc vào kho báu. Thằng Hiếu đang gầu khóc trước xác của ông Được, cùng với bốn đứa con cháu và bà vợ, đang gạt nước mắt quay sang nhìn Lâm. Nếu phải như mọi ngày bình thường khác thì Lâm đã không còn toàn mạng, hoặc ít nhất thì cũng thân tàn ma dại rồi mới bước ra được khỏi đây. Bố tao chết rồi. Nó nhìn ra Lâm rồi quay mặt lại gục lên ngực của lão Được hòa khóc thức tươi. Những tiếng giận dữ ngày xưa theo từng giọt nước mắt và nguôi xuống. Anh thấu hiểu cảm giác đó, nó đâu khác gì cái cảm giác anh mất mẹ. Mẹ tao mất tối qua rồi. Lâm nói nhưng không khóc, mà tiếng khóc trong nhà của lão Được vang vang lên. Lâm cảm nhận mấy đứa con trong nhà của lão khóc, có cả phần của mẹ anh, rồi cả tiếng khóc của những căn nhà ngoài kia vọng đến. Lâm không hỏi, nhưng mà khi nhìn vào tư thế chết của lão Được, anh có thể đoán ra nó không khác với mẹ của anh. Mày nói mẹ mày mới mất mà mày đi đâu đấy? Nước mắt của nó ngắn dài quay lại chỗ của Lâm cất tiếng hỏi. Câu hỏi đột ngột của Hữu làm cho nó luống cuống, không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Tuy nó khóc nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ sọng như dã thú. Hãy đi đừng để cho dân làng biết, con sẽ không thoát ra khỏi được ngôi làng chết chóc này đâu. Đừng bước vào đấy, bước vào con sẽ nhiễm bệnh. Lời nhắc của bà Ân lại vọng lên trong tai của Lâm, nhưng liền ngay sau đó tiếng thì thầm lại vang lên. Khám bệnh. Lâm lắp bắp đáp. Khám bệnh, nhưng trễ rồi. Nghe Lâm nói rồi nhìn cái tay này, nó không nghi ngờ quay lại xác của lão Được. Ông Được trưởng làng chết rồi sao? Còn hai người nữa, ông Hồng và bà Tuy cũng mất hồi đêm. Mình mày phát ban đỏ hòn, họ như xé vội rồi hộc máu đèn đến chết. Người đàn bà đã luống tuổi hớt hải chạy đến báo tin khi chính bà cũng bất ngờ về cái chết của lão Được. Sao ông Được cũng mất rồi? Không có tiếng đáp lại mà chỉ nghe tiếng khóc nức lên nghẹn ngào từ ba đứa con đang bù quanh xác của lão. Mẹ cháu cũng mất rồi. Người đàn bà ấy như là suy sụp hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Giờ dân làng biết nhìn vào ai? Giờ mày tính sao? Thằng Hiếu đứng lên rời khỏi xác của lão Được đi ra. Trên cổ của nó đeo chiếc dây chuyền bằng bạc sáng bóng. Phía dưới là cái mỏ chim con hồng hoàng chạm khắc vô cùng tinh xảo. Lâm chầm chầm nhìn vào nó. Anh biết từ lâu nó coi đó như là một vật hộ thân, mang lại nhiều may mắn của thằng Hiếu. Bao nhiêu cây rừng, bao nhiêu cánh chim hồng hoàng đã chết vì sự ích kỷ vô đơn của cha con nó và sự tiếp tay của dân làng. Cho nên tiếng than khóc như là di vỡ tổ đang rầm rầm vang vọng bốn bề núi rừng. Tao chưa biết nữa, vậy mày đến đây làm gì? Nó gườm gườm giận dữ cố gắng lên từng tiếng. Giờ phải lo cho người chết đã, xong rồi mới nói được. Thằng Hiếu nghe vậy thì nó có vẻ ngồi xuống, nhìn cái tay nải trên vai của Lâm khẽ gật đầu. Mày nói thế tao tạm tin mày, nhưng nếu mày không tìm ra cách nào thì mẹ mày đang đứng chờ mày ở dưới bên kia, lo tìm cách cứu dân làng. Mẹ mày mất nhưng mà không lẽ bao năm qua mày chẳng biết gì? Mày thế vào chỗ của mẹ mày là phải rồi. Lâm tin đó không phải là lời đe dọa của nó dám làm thật. Mày về lo cho mẹ của mày, nếu có cần tao bảo người sang giúp. Anh trả lời khẳng khái và vô cùng dứt khoát. Tao tự lo được. Lâm quay ra, anh hiểu anh không nên đứng ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa. Sẽ còn nhiều người chết đau đớn đấy. Mọi nỗi thống khổ đổ xuống cái làng này mới chỉ bắt đầu. Nó nói bâng quơ dõi theo cái bóng của Lâm đã khuất xa khỏi cổng, quay đầu về phía ngôi nhà tranh dưới chân núi. Để lại sau lưng râm ran là tiếng rền khóc trong làng, cộng với những tiếng hống hắng từ xa vọng lại. Lâm ngồi thụm ngay trước bầu cửa, tựa đầu lên bìa gỗ, đôi mắt anh thẫn thờ, vứt cây tay nải trên chiếc giường gỗ đêm qua bà Ân vừa nằm. Con phải làm thế nào đi mẹ? Tiếng hỏi như là không có tiếng trả lời nào đáp lại. Anh vẫn đinh ninh rằng linh hồn của mẹ anh còn quanh quẩn đâu đây để chỉ dẫn cho mình. Lâm khóc, những tiếng khóc của anh lạc đi trong tiếng ho, tiếng rền khóc của dân làng vọng đến. Không phải chỉ từ nhà lão Được, nhà ông Hồng bà Tuy rất nhanh dường như nó lan ra như là lửa cháy rộng lan khắp trong làng, trong sự bất lực đến cùng cực của mọi người. Tất cả đang chìm trong tiếng khóc, ngôi làng đang dần chìm vào trong địa ngục. Lâm không biết nguyên nhân những cái chết ấy đang bắt nguồn từ đâu. Mẹ anh mất tối qua không phải là cái chết đầu tiên trong làng. Lâm nhớ những cái chết của bà Chế, người đàn bà cô độc sống man dợ, như là người rừng đầu tiên trong làng, đã bắt đầu từ hơn chục ngày trước đó. Bà Ân là thầy lang duy nhất trong làng, vì nghĩ cảnh côi cút lủi thủi như là mình, cho nên là bà đến thăm khám bốc thuốc xong. Vài ngày sau, những người có cùng triệu chứng giống như bà Chế ngày một nhiều, đến nỗi bà Ân không thể đi từng nhà khám chữa. Những thảo dược bà có hoặc từng biết chỉ có thể giảm đi một phần đau đớn, nhưng mà không có tác dụng ngăn bệnh tật trở nên nặng. Đến lượt của bà Ân đành bất lực đón nhận cái chết trong tột cùng đau đớn như đã mấy người trước. Những thứ mà Lâm biết về căn bệnh đang diễn ra quá ít, mơ hồ chỉ là những thằng thuốc nam bà Ân tự sắc uống nóng đến cả lưỡi. Bà giảng giải cho anh nghe về tác dụng của liều lượng từng loại. Có thể bà Ân đã biết cái chết sẽ đến với mình, cho nên mới dục dạ anh nên bỏ lại tất cả, lặng lẽ ra đi trong đêm. Nhưng mà chôn cất mẹ xong, trời đã hừng sáng, những tiếng rên khóc ré lòng của dân làng khiến anh không thể vô tình bước qua. Rồi đó là kẻ thù đã mang đến cho anh biết bao đau đớn. Lầm đưa mắt nhìn số thuốc nam đã héo rũ trong gội vứt ngay trước sân. Đến giờ anh bất lực không biết làm gì với nó. Liệu có thể chính mẹ của anh đã mắc căn bệnh truyền nhiễm từ chính bà Chế rồi lây sang những người ở trong làng? Chỉ nghĩ thoáng qua làm cho Lâm lạnh cả sống lưng. Cơ thể chính anh đã nhiễm bệnh từ bao giờ không hay. Nếu anh có thể rời bỏ đây chạy trốn cũng sẽ chết. Rời làng xuống thị trấn cách đây tầm 30 cây số, đi bộ mất hơn nửa ngày mới đến. Xuống đến thị trấn, anh không biết những ngày tới sẽ đi đâu về đâu. Tuy anh không sinh ra ở đây, nhưng tất cả thế giới của anh đều nằm trong vùng đất này. Từ khi còn suối nước còn trong vắt, những rừng cây cổ thụ vẫn còn nguyên sinh. Nhưng mà những cánh chim hồng hoàng bay rợp trời, từng đàn đậu chĩu ngọn cây. Giờ đây tất cả đã hết, làng đã chết. Nếu buộc phải đi xa, anh cũng chẳng biết hành trình giờ sắp tới của mình là như thế nào. Bờ vờ lạc lõng mất định hướng trở về mái nhà này là lựa chọn sáng suốt. Hoặc không may vẫn còn có mẹ anh đang đứng ở bên kia để chờ đợi. Lâm, Lâm! Tiếng gọi ở ngoài cổng cất lên khiến cho anh bừng tỉnh quay ra. Thằng Nghĩa đứt bản thân nhất ngang tuổi. Nó vốn chẳng có nhà cửa gì cả, sống như là một con thú hoang dã từ lâu. Nghe người làng bàn tán nó là đứa con của lão được cưỡng hiếp mẹ nó, khiến cho bà ấy giờ điên. Giờ dài chết từ mấy năm trước, giờ đang đứng lấp ló ở ngoài cổng. Có gì thì vào đây nói. Nó ngoái lại phía sau xem có ai đi theo không rồi mới đi vào trong nhà. Mẹ mày mất rồi sao? Nó hỏi, nhưng mà đôi mắt nó nghiêng tìm kiếm xung quanh để xác minh lại câu hỏi của mình. Lâm khẽ gật đầu. Ờ, vậy đâu rồi? Đôi mắt của Lâm ở ngực nước nhìn về phía vách núi treo leo nhọn hoắt lởm chởm như những hàm răng quỷ rồi bảo. Tao chôn mẹ tao đêm qua ở trên đó. Sao lại vội vã như vậy? Nó liền giật mình hỏi lại. Ở đây có mình tao và mẹ để lại làm gì? Ờ, người chết trước còn có người chôn, người khóc, người đi sau sợ không có ai chôn có ai khóc. Lâm nhìn nó đầy thẫn thờ, nó không đáp liệu có khi nào nó nói đúng. Giờ mày tính sao? Không lẽ là cứ ngồi đây chờ chết? Giờ tao với mày đều mồ côi nhau rồi đấy. Lâm hỏi nó mà tiếng kèn trống ở phía nhà của lão được vọng lên, át cả tiếng khóc của những nhà xung quanh. Nhà lão được vẫn tổ chức đám tang rình rang thế sao? Trường làng mà, chết vẫn còn phải có uy quyền, lão mất thằng Hiếu sẽ lên thay. Mày nên coi chừng nó. Chuyện mấy con chim mấy ngày trước nó chưa nguôi. Thằng đó nó hèn mọn thù dai, giờ mày tính sao? Nó lại đặt câu hỏi. Hay là tao với mày trốn lên rừng đi mà kệ tất cả. Chẳng hai đứa có súng nguyện cũng không ổn đâu. Đôi mắt của nó lấm lét quan sát xung quanh rồi mới đưa ra lời đề nghị. Tại sao? Nó liền ghé miệng vào tay của Lâm thì thào bảo. Không biết ai đã loan tin, quần quần dưới xuôi họ đã chặn đường dân làng. Họ tiệt đường rồi không đi được đâu. Lâm liền thở thẫn. Dạ vậy. Nếu sớm nay đi Lâm không biết có thoát không, nhưng mà tối qua nếu nghe lời của mẹ đi ngay có khi còn kịp thì giờ. Lâm ngần ngừ rối bời hướng về phía con đường đi xuống thị trấn, lại còn xa vời hơn. Giờ mày tính sao? Những người có triệu chứng như bà chế ngày một nhiều hơn. Tao nghĩ tao với mày chỉ còn cách bỏ lên rừng thôi. Nếu không thì nhanh e là không kịp đâu. Trên rừng không sống được đâu. Mày nghĩ trên rừng lởm chởm chỗ nào cũng toàn đá, lấy gì mà ăn? Nếu trên rừng dễ sống như vậy thì dân làng đã bỏ hết lên rừng sống rồi. Ở đây chịu sự đè đầu cưỡi cổ của cha con lão được làm gì? Bộ không có lấy được một con thú nào sao? Có đấy. Trước có nhiều, nhiều như là mấy đàn hồng hoàng, nhưng mà bị giết sạch rồi, còn toàn rơi thôi. Tao nghĩ phải có đến cả triệu con rơi ấy. Mày nhắm xem có ăn được không? Còn mấy con khỉ, nhưng mà tao với mày không bắt được nó đâu. Tao chưa ăn bao giờ, nhưng mà ngày trước bà chế chả bắt về ăn đó thôi. Tao nghe bà ấy khen ngon lắm. Nó liền lắc đầu nguầy nguậy. Tao chịu. Lâm cái dùng mình khi nghĩ đến việc ăn thịt cái con vật gớm ghiếc ấy đã khiến anh nôn mửa. Lâm vẫn ngóng ra bên ngoài cửa nghe tiếng trống tùng tùng, tiếng khèn đám ma của nhà lão được vọng đến. Không lẽ tao với mày ngồi đây chờ chết? Nếu không chết vì bệnh tật, thằng Hiếu nó sẽ kiếm cớ giết tao với mày ngay. Lâm không trả lời mà đứng dậy đi vào trong nhà nhìn lại những mẻ thuốc nam mà bà Ân đang làm răng dở. Lâm đưa tay lên bốc những vị thuốc ấy rồi thất vọng bỏ xuống. Ta không biết nữa. Mày làm thế nào thì đúng thì làm, nhưng mà khu rừng này không đủ nuôi cả hai đứa tay mơ như tao với mày đâu. Và nếu tao với mày lên rừng rồi, dân làng sớm muộn kéo lên thôi, không ai ngăn cấm được cả. Bọn thằng Hữu cũng vậy, dường như trời đất này là của chúng nó tất. Lâm đáp buông xuôi. Trước đây tao nghe dân làng đồn mày là con của lão ấy, dù sao thì cũng là máu mủ ruột rà với nhau. Mà nó giết mày sao? Còn tao tao chẳng sợ, tao có mẹ tao rồi. Tao không có thứ dòng máu quỷ ấy trong người đâu. Nó giận dữ nói với Lâm. Tao tiếc là chưa băm vằm được cha con của lão ra thì lão đã lăn ra chết rồi. Lâm im lặng, anh thử hiểu mối thâm thù huyết hận ngầm ngầm trong lòng của thằng Nghĩ. Có điều là nó chưa bao giờ nói ra. Nhưng hôm nay nó bộc lộ tất cả. Mày ở lại đây đi. Dù gì làng này có tao và mày côi cút như nhau. Ở đại đây từ từ xem rồi tính. Giờ ta cũng chưa nghĩ được gì cả. Nó ái ngại nhìn xung quanh. Ở nhà còn đủ lương thực cho tao với mày ăn nửa tháng. Vậy tao yên tâm rồi. Nhưng mà ngoài kia thì không lẽ em. Lâm ngó ra ngoài cổng rồi đi ra tiền kéo luôn cái rào che cổng lại, khiến cho Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Nếu không có ai đến sẽ tốt hơn. Tạm thời tao chưa nghĩ ra được cái gì cả. Tao nghĩ mình không nên bén mảng đến đấy. Nếu mày có đói thì nấu cái gì mà ăn? Nghỉ chút quần quật suốt đêm hôm qua rồi. Nó nhìn Lâm rồi gật đầu. Nhớ để ý nếu có ai đến gọi tao, nhất là thằng Hữu biết chưa? Nhìn thấy nó đánh động tao dậy rồi lần đi trước. Mày đừng có giáp mặt với nó, tất cả mọi việc đó để tao lo. Tao biết rồi. Lâm không lên chiếc giường mà bà Ân nằm, cũng không lên giường của anh, mà nằm ngay trên võng đồng đưa nhìn ra ô cửa sổ. Con dao quắm đi rừng hàng ngày vẫn dừng ngay sát vách để kể thằng Nghĩa lục sục sửa soạn nấu ăn. Mùi khói lại bốc lên giống như mỗi sáng bà Ân trở dậy mồi bếp. Chẳng biết có phải vì khói bếp cay cay làm cho anh chảy nước mắt, hay là vì nhớ mẹ mà hai dòng nước mắt cứ rơi xuống. Lâm cố ngăn tiếng nấc và quay mặt đi, sợ thằng Nghĩa nhìn thấy mình khóc. Nằm như vậy được một lúc, anh cũng chìm dần vào giấc ngủ để mặc tiếng lách cách, tiếng chiền trống đám của lão được theo gió vọng đến. Những hình ảnh vỡ vụn trong ký ức lại tràn về từ nhà tranh của bà chế, một người đàn bà cô độc nửa người nửa quỷ sống cô độc ở góc làng phía bên bờ vực sâu thăm thẳm. Nơi ấy chẳng mấy khi người làng mon men đến đây, bởi vì nếu không may sẩy chân xuống vực thẳm là không bao giờ có thể tìm thấy xác. Nhưng mà ngược lại, ở đây vì những con rơi về trú ngụ nhiều, cho nên bên dưới phân rơi từ ngàn năm tích tụ thành tầng tầng lớp lớp, ở đây chẳng có mấy người khai thác. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Lâm vẫn nhớ lời mẹ dặn. Đưa bàn tay già nua nhăn nheo với những chiếc móng dài như là móng tay quỷ của bà chế, đưa lưỡi dao cồn dí sát cổ con rơi cắt tiết, từng dòng máu đỏ thấm phun vào trước mắt bằng áo dừa khô cáo bẩn. Bà cắt tiết những con rơi giống như là người ta ăn tiết gà từng con. Tưởng con vứt thành một đống đen sì nơi góc sân. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà xẻ những cánh rơi đã thui sạch đen sì đưa lên miệng cắn. Ánh mắt như quỷ dữ của bà chế như là dọi thẳng vào tâm can, khiến cho anh hoảng loạn, trong tranh trên võng suýt nữa té xuống đất. Lâm cũng không biết bà ta hiện thân là thiên thần hay ác quỷ. Nếu là thiên thần, không thiên thần nào xấu đến vậy. Vậy là ác quỷ nhìn đôi tay với bộ móng dài run run, xé những cánh rơi đen sì đưa vào miệng, nhai như là quỷ đói. Làm sao có thể làm thiên thần được? Nhưng mà ở đây chỉ có bà và loài chim hồng hoàng là tiêu diệt lũ rơi. So sánh có phần hơi khập khiễng, nhưng mà chúng có nét giống như là cùng một mục đích, tiêu diệt đại diện của loài quỷ dữ. Những suy nghĩ ấy cứ ong ong mãi trong đầu của Lâm bấy lâu nay, trước khi cái chết của bà chế mẹ của mấy người khác mà không có câu trả lời thỏa đáng. Mày sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là mơ thôi. Dậy ra ăn cơm đi, tao nấu xong rồi. Thế mày ngủ, tao không có lỡ gọi. Ăn đi, khỏe mới có sức thì làm. Nếu không mày lỡ có chết thì cũng biến thành ma nó. Lâm loạng choạng đi ra, nhưng mà đôi mắt vẫn hướng sang tiếng chiêng tiếng trống nhà lão được. Khi nào lão trốn? Sao tao biết được? Nhưng mà theo tục lệ ở đây nhanh phải 3 ngày. Mày hỏi làm gì? Tao với mày không đến được đâu. Càng may thôi, ít nhất tao với mày còn yên ổn với nó được 3 ngày. Lâm đi vào cầm chiếc chén và đôi đũa đi ra. Nêu cơm vàng hầm ít rau rừng trên đĩa, vậy hạt muối trắng vậy mà thằng Nghĩa nó ăn ngon lành hết gần một nửa nêu cơm. Lâm xới ra bát cơm, nhưng nhìn vào giường mẹ nó nằm trống không, đôi dòng nước mắt của nó chảy xuống. Cố mà ăn đi, bụng đói không nghĩ được gì đâu. Ngày mẹ tao mất tao cũng chẳng biết gì cả. Thế rồi cũng không biết nên làm thế nào mà sống được đến giờ. À mà sống như là con thú hoang, ai cho gì ăn nấy. Ăn trộm ăn cắp miễn là có thứ tống vào mồm. Không mấy khi có được một bữa cơm no, cho nên là cứ nhìn thấy cơm được ăn no. Cho dù là có bằng chết ta cũng phải ăn thật no. Nếu không mày có chết cũng trở thành con ma no. Sẽ chẳng có ai cúng tao đâu, cho nên mày cũng phải như vậy. Còn ăn được thì hãy cố ăn đi, lấy sức để mà chiến đấu. Nếu mẹ mày có biết thì sẽ chẳng vui, ăn đi. Nó rụng rồi lèn chặt cơm vào bát cho Lâm. Lâm đưa lên miệng cố nhai nuốt vài miếng rồi buông xuống. Nãy ta nằm mơ thấy bà chế. Nó liền trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Tao thấy bà ấy đang ăn thịt rơi. Thật ra thì tao nghĩ không phải trong mơ, nó chỉ lặp lại trong trí nhớ mà thôi. Mày biết ngay vách vực nhà bà ấy có cái rơi khổng lồ, đó là nguồn sống của bà ấy. Nhớ, tao nhớ. Bà ấy có đưa cho tao mấy lần, nhưng mà thà nhìn đói tao không dám ăn. Nhìn vào thấy nó tao đã muốn nôn mửa ra rồi. Mà tại sao mày lại nghĩ đến cái chuyện này? Bà ấy là người đầu tiên chết, sau đó là những người ở gần nhà bà ấy, rồi mẹ tao. Lão Đường, cơn lão bắt đầu nổi lên từ ấy. Tao nghĩ chúng ít nhiều có liên quan đến nhau. Nó liền gật gù. Mày suy luận hay thật. Lâm im lặng đi, đôi mắt hướng về vách núi nơi đặt mộ của bà Ân. Tao nghĩ mẹ tao vẫn còn quanh quẩn đâu đây để chỉ đường cho tao. Nghe Lâm nói mà nó toát lạnh mồ hôi. Mày không tin à? Nếu tao nói tao tin thì sao? Mày có cách gì sao? Lâm im lặng đưa mắt hướng về phía nhà của lão Được. Tiếng khen tiếng trống mỗi lúc một thảm thương tiết ra. Tao muốn đến nhà bà chế. Mày điên à? Đến đó làm gì? Mẹ tao mấy ngày trước khi còn khỏe bậy đến đó. Tao có hỏi nhưng mẹ tao không nói. Tao nghĩ chắc chắn mẹ tao đã nghi ngờ ở đó có gì. Tao nghĩ nếu tìm ra nguyên nhân, tao nghĩ mình sẽ khống chế được dịch bệnh đang lan tràn, rồi sẽ giết chết tất cả dân làng. Còn chuyện nữa, Lâm ấp úng chưa kịp nói hết điều mình đang nghi ngờ thì Nghĩa đã vội vàng hưởng ứng. Tại sao tao lại không nghĩ ra? Mày thông minh tuyệt vời luôn đấy. Vậy mình đi luôn chứ? Từ từ đã, để đến tối xem thế nào. Giờ hai đứa nhong nhong ở ngoài đường, thế nào cũng có người nhìn thấy. Đến tai của thằng Hữu lại sinh chuyện đó. Tao với mày không thoát được cặp cú vỏ của chúng nó đâu. Mày lúc nào cũng là người suy nghĩ chu toàn, phải đợi đến đêm xem thế nào. Nhưng mà ban ngày còn không có mấy người dám mò xuống đây nữa là ban đêm. Lỡ tay một cái là chết mất xác. Tao nghe mấy người đồn, đá ở dưới bên đó sắc nhọn như thủy tinh. Phân rơi thải ra nếu không bị đá đâm chưa chết thì nhiễm trùng bởi phân rơi cũng chết. Bởi vậy cho nên chiều nay tao với mày phải chuẩn bị thật kỹ. Tao cũng chưa từng xuống đó bao giờ. Phải thận trọng, không rồi chết ở dưới đó không lên được đâu. Nó suy nghĩ giây lát rồi nói. Vậy mày tính cho kỹ vào, tao đi nghỉ. Nếu quyết định tối đi thì nói với tao. Nó tích đít đứng dậy định vào giường của bà Ân, nhưng Lâm vội can. Sang giường của tao mà nằm, tao nằm võng được rồi. Nó ngần ngại giây lát rồi cũng nghe theo lời của Lâm Linh, leo lên trên giường. Còn bên chiếc giường của bà Ân lạnh lẽo trống không. Lâm cứ ngồi lặng đi như thế, đợi cho đến khi Nghĩa nó bắt đầu cất tiếng ngáy nhẹ, Lâm mới đứng dậy đi ra khỏi nhà dưới bầu trời chang chang nắng. Nắng đã lên đến giữa đỉnh đầu, Lâm quỳ gồng xuống trước ngôi mộ của mẹ dưới chân vách núi nhọn hoắt, lởm chởm nhô ra. Phía vách núi này không có nhiều cây, cho nên không có mấy con rơi trú ngụ như bên nhà bà Chế. Lâm cúi xuống nhặt những viên đá xếp lại thì ngay ngắn trên ngôi mộ mẹ. Anh vô tình nhặt được một chiếc cành cỏ khô còn vương lại mé mộ. Anh vội nhặt lấy lên trước mặt cố quan sát kỹ. Đúng là một loại cây anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hãy đi tìm loài cây ấy, hãy cẩn trọng với người đi cùng con. Anh bỏ ngoài tai lời nhắc mà cuống cuồng muốn tìm thấy gương mặt của mẹ. Mẹ, cho con nhìn thấy mẹ lần cuối được không? Lâm cất tiếng gọi rồi đảo mắt nhìn xung quanh, tìm xem tiếng của mẹ mình phát ra từ đâu. Nhưng đáp lại là tiếng khóc thống thiết của anh. Bốn bề đều im lặng, chỉ có tiếng gió heo hút đập vào vách núi hắt ngược ra. Nếu muốn cứu dân làng, con hãy đi tìm loài cây ấy. Nhưng ta sợ dân làng họ sẽ ăn thịt hết tất cả. Đến giờ họ đang ăn thịt chính mình. Đấy là cái nghiệp mà họ phải trả. Mẹ con mình không thể gánh thay cho họ. Nhưng con không thể đứng làm ngơ trước những người lương thiện như mẹ. Như con phải chết. Tiếng của bà Ân văng vẳng trong đầu của Lâm. Ngồi đây trước ngôi mộ của mẹ, nhìn về làng đang chìm trong tiếng khóc tang thương. Cơn bão của bệnh dịch như một trận cháy rừng khổng lồ quét qua mà không có ai có thể trốn tránh. Trên bầu trời xanh ngắt chỉ còn lại một cánh chim hồng hoàng trao liệng, làm cho anh nhớ tới lời nói của bà Ân trước khi nhắm mắt. Lâm nhìn lại ngôi mộ của mẹ và nhìn xuống ngôi làng lương đang rên rỉ quặn đau, tràn ngập tiếng khóc mà đôi dòng nước mắt của anh không ngừng rơi. Lâm đưa mắt nhìn ra phía cửa. Ở ngoài trời đang tối đen như mực, lại lắc sắc mấy hạt mưa rơi xuống. Nghĩa cũng đi ra ngóng lên bầu trời đêm, mà ngoài kia dường như tiếng khóc rầm rầm vọng đến ngày một nhiều hơn. 1, 2, 3, 4 đến nỗi nó không đếm được. Duy chỉ có phía là lão được là tiếng trống, tiếng khèn thi thoảng theo gió vọng đến. Nó quay vào nhà bảo với Lâm đang ngồi ở trong nhà bó lại bó đuốc. Sẽ mưa lớn đấy, đêm nay có quyết định đi không? Lâm dừng lại ngoái đầu nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Đi chứ, nhưng mà đến đó mày đứng trên nhà bà Chế canh chừng mình tao xuống dưới. Tao nghĩ đến đó cũng chẳng có ai đâu, hai đứa có xuống cũng không giải quyết được gì. Mày ở trên có báo động thì báo cho tao biết. Nghĩa liền gật đầu đồng ý. Vậy thì đi thôi. Nó liền giục mỗi đứa cầm trên tay một bó đuốc chưa được châm đi ra khỏi nhà. Hai cái bóng chìm dần vào trong màn đêm đen đặc. Hai đứa men theo con đường làng nhỏ như là lươn trườn trên những sườn núi đá tiến lại gần. Những tiếng khóc trong những ngôi nhà tranh lèo lét ánh đèn vọng ra. 10 nhà đấy. Hai đứa nín thở đi qua đám tang nhà lão được. Tuy chưa đi đến nhà của lão bà Chế, nó nhìn qua quãng đường đi qua nhà mà thầm thì vào tay của Lâm. Nếu chết vậy không mấy mà cái làng này sẽ chẳng còn ai sinh sống ở đây. Lâm im lặng không nói gì cả. Đèo chiếc gối lên trên vai, nó còn mang theo một cuộn dây thừng thật lớn, lặng lặng tiến về phía trước. Để lại sau lưng bóng đêm và lâm dâm tiếng khóc, nhưng Nghĩa vẫn còn ngoái lại phía sau. Mặc cho Lâm đã bỏ đi một đoạn khá xa, nó mới hộc tốc chạy đuổi theo. Hai đứa đi thêm một lần nữa thì mới đến nhà của bà Chế. Đứng từ trên dốc nhìn xuống ngôi nhà tranh đen thui gần sập. Hai đứa chậm rãi tiến xuống dưới đứng trước ngôi nhà. Nghĩ định tiến đến vào bên trong nhưng bà Lâm đã vội ra tay kéo lại. Mày định vào đó làm gì? Tao tưởng vớ vẩn. Giờ vào trong đó còn thứ gì nữa? Có khi nhiễm bệnh đó. Nếu không may đã nhiễm rồi, mẹ mày còn mới mất đêm qua. Mày ở với mẹ mày như vậy sao không nhiễm được chứ? Ta cũng vậy. Quay lại nhìn căn nhà ghê ghê, nhưng mà ngẫm lại thì nó nói chẳng phải không có lý. Ta xuống để tìm cái cây này. Lâm châm lửa đốt đuốc đưa qua nhánh cây khô nhà đường trên mộ của mẹ ra trước mặt của Nghĩa. Nó nằm trong lòng bàn tay của mẹ tao trước khi bà mất. Tao nghĩ cây này có thể trị được bệnh. Đôi mắt của Nghĩa sáng rực trong ánh đuốc. Để tao đi cùng mày đứng trên này cũng không giải quyết được gì, có hai đứa thì vẫn tốt hơn. Lâm suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Vậy cũng được. Lâm cột lại hai đoạn dây thừng vào cây gốc cây, rất rất cho chắc chắn để cho hai đứa theo sợi dây bám xuống dưới vực. Lâm cầm theo sợi dây men theo vách núi đá, tai mèo lởm chởm đi trước, Nghĩa men theo sau. Cái mùi phân dây hăng hắc ở phía dưới bốc lên sộc vào mũi, nó khó chịu vô cùng. Đừng nhìn xuống dưới, đừng để sợi dây cọ vào đá, nó mà đứt là chết cả hai, không sẽ không lên được đâu. Mẹ mày cũng đu dây xuống như vậy sao? Ừ, ở đây núi cao vực sâu, để đi hái thuốc chỗ nào cũng có dấu chân của mẹ tao, cho nên việc xuống vực thẳm như vậy với mẹ tao là chuyện thường, còn riêng tao thì chưa xuống đó bao giờ. Nếu có xuống đến nơi tối đen thui như thế này thì bây giờ thấy gì, rồi sao lên? Tao thấy sai rồi đấy, trong khi chỉ có một bó đuốc trong tay chứ chạm chân xuống đất đã tàn rồi. Lâm đưa bó đuốc sáng về phía trước, dò dẫm chỗ đặt chân lên những mũi đá tai mèo. Ở phía dưới chân một khoảng đen sì sâu thẳm. Đêm hôm lỡ tay một cái là chết không toàn thây. Chỉ mới nghĩ đến thôi, Lâm đã lạnh sống lưng, muốn dừng lại, cho nên nhanh chóng dẹp hết ý định tò mò xuống ngay dưới trong đêm. Đợi sáng mai vậy. Nó bò ngược lên rồi kéo tay của Lâm trở ngược lại, nhìn vào căn nhà tranh liêu xiêu chỉ trực đổ. Đêm nay mình ngủ trong nhà đấy hay về? Lâm ngước nhìn vào nhà của bà Chế, chỉ còn một đống đen thù lù phía trước. Nếu đêm nay không mưa, tao với mày sẽ nằm ở ngoài này, sớm mai sẽ xuống đó. Và trong đó tao thấy ghê thấy bà. May thật ở đây có cái hườm đủ để cho tao với mày qua đêm, nếu không mày có mưa cũng không sợ. Nó gật đầu đồng ý. Hai thằng ngồi xuống ngay tại chỗ con đường dốc xuống vực, có cái hườm vừa đủ hai đứa ngồi. Nếu mưa không hắt vào có thể qua đêm được, còn hơn phải chui vào ngôi nhà đổ của bà Chế để tránh mưa. Thôi nghỉ sớm đi. Lâm của tay đuốc một lần qua cái hườm, nhìn kỹ lại một lần cho chắc, chứ không có nhện độc hay là rắn rết bên trong. Rồi nó cắm cây đuốc trước cửa hang đang bùng bùng cháy sáng rừng rực, xoay tỏ phía ngôi nhà tranh được ít lâu rồi cũng lụi tàn, chỉ còn lại một đống than nhỏ hồng rực bạc trắng. Một cơn gió nhẹ thổi đến tắt lụi. Quay sang thì tiếng ấy của thằng Nghĩa cũng nhẹ nhẹ vang lên. Đúng thật là nó ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, cho nên chỉ cần đặt lưng xuống là nó ngáy ngay được. Lâm ngồi tựa bên cạnh bỏ mặc tiếng rơi kêu lạch cạch cả dưới hang, tiếng cành trống, tiếng than khóc thống thiết thê lương ở phía làng rồi đến, nó thiêu thiêu chìm dần vào trong giấc ngủ. Có điều Lâm không biết những đám mây đen đặc trên bầu trời đang vần vũ biến đổi, một vài cánh rơi đen sì như là sứ giả thần chết từ trong hang túa ra một nhiều. Những cánh rơi trên bầu trời mờ ảo dần trong giấc mơ của Lâm. Tiếng thầm thì nhẹ nhẹ vang lên ở bên tai của Lâm. Dịch bệnh chiến tranh nó vô cùng, vô nhân đạo, nhưng đây là một phần của sự tiến hóa và chọn lọc tự nhiên con người phải đối diện dù muốn hay không. Cho dù nó không ở làng này hay là hang đá này, thì theo những cơn gió, những cánh chim trời trong bầu khí quản chúng ta hít vào, nó cũng sẽ chuyển đi những nơi khác mà chúng ta không thể ngăn cản. Không có ai có đủ khả năng để ngăn cả. Những cơn gió, những cánh chim trời vô ích thôi. Tất cả những oan hồn sẽ bị nhốt ở đây để chuộc lại một phần sai lầm và tội lỗi của họ mãi mãi, mày hiểu hay không? Trong mê man, Lâm biết đó không phải là tiếng nói của mẹ mình. Giọng nói ấy tuy quen thuộc nhưng là của một người khác. Anh biết thừa tính nết của mẹ anh không dễ dàng buông xuôi. Anh cố gắng mường tượng trong trí nhớ khuôn mặt giọng nói ấy, nhưng mà nhất thời anh không nhận ra. Bởi che trước mắt của anh là một màn đêm đen dày đặc, chỉ có một mùi hôi thối hăng hắc phân rơi bốc ra. Bà Chế! Lâm kêu lên, hai mắt cố gắng căng tròn mở trừng trừng trong đêm để cố nhìn cho rõ hơn xem có phải người đàn bà nửa người nửa quỷ ấy không. Không, bà ấy đã chết lâu rồi bà. Vừa nghĩ đến đó thôi, Lâm đã thấy run sợ cố thu mình vào. Trong lý trí anh biết mình phải đánh thức thằng Nghĩa đang nằm ngáy khò khò ngay bên cạnh. Mày cũng có cái chết giống như mẹ mày và tất cả dân làng này thôi. Sẽ không có ai bảo vệ được mày và người dân làng này. rồi một hung hành thi thảm chết chóc hủy diệt sẽ diễn ra ở đây. Ngôi làng này tất cả tội ác, lòng tham của họ đều phải trả giá. Tiếng cười man dài từng chập như tiếng cười chiến thắng của quỷ Satan vang vọng khắp núi rừng. Không! Lâm gào lên khi nhìn thấy đôi bàn tay nhăn nheo già nua với những móng tay dài như là móng quỷ muốn cào cấu vào mặt của anh, khiến anh bật dậy. Đôi tay của Nghĩa vẫn còn quàng qua cổ của anh rơi xuống, trên nó vẫn còn quặp chặt lấy hai chân của anh, khi nãy giờ anh chỉ còn ú ớ mà không thể cử động được. Lâm thoát được gánh nặng ngàn cân rồi bật dậy, mà mồ hôi trên trán của anh vã xuống đầm đìa. Đôi mắt của anh hoàng hồn ngơ ngác nhìn về phía vực đen sâu thẳm, rồi nhìn ngược lên trên ngôi nhà tranh đen lùm xùm của bà Chế. Có khi nào bà Chế vẫn còn quanh quẩn bên trong ngôi nhà ấy? Lâm bần thần suy nghĩ khi nhìn thằng Nghĩa, nó vẫn nằm ngủ ngon lành, thi thoảng lại nhai nước bọt chép chép. Nghĩa lại cả anh và mẹ anh cũng chẳng có oán hận gì, nên không có lý do gì để bà Chế phải hiện hình về báo oán. Nếu anh đến đây tìm thuốc vì cái tâm trạng luôn muốn cứu người hiền lương trong làng khỏi dịch bệnh, vậy thì tại sao ánh mắt của Lâm mơ hồ vô hồn, nhìn sâu vào trong màn đêm đen đặc? Chính đầu óc của anh đang bấn loạn vô cùng. Bất giác thằng Nghĩa ngồi bật dậy. Mày sao mà mặt mày thất thần xanh lè xanh lét, hay là nhiễm bệnh? Nó liền hoảng hốt. Lâm chớp miệng. Vừa tao thấy bà Chế. Vừa dứt câu, Lâm lại làm cho nó hoang mang hơn khi quay sang quay ngựa nhìn lên mái nhà tranh rồi quay lại nhìn Lâm. Cái gì? Mày nói lại cho tao nghe xem. Rõ ràng bà ấy chết rồi mà. Hồn ma, mày hiểu không? Dường như là nó dần dần hiểu điều Lâm nói, cho nên gương mặt còn sợ hãi hơn lúc trước khi mà đối diện mặt của Lâm dò xét xem người bên cạnh của mình là người hay ma. Mày không phải nhìn tao dò xét thế đâu. Lâm đứng dậy đánh lửa châm cây đuốc cuối cùng khi mà sương vừa xuống. Nghĩa nó cũng đứng dậy đi tha mấy cành củi khô chất thành đống nhỏ đốt cháy bùng bùng ngay trước cửa hang. Lâm thì nắm cơm trong gội đưa nó, nhưng mà nó lắc đầu từ chối. Bấy dọa mày à, kể tao nghe xem nào, tò mò quá. Ngồi cạnh đống lửa nhưng mà hai tay của nó ôm hai vai suýt xoa vì lạnh. Tiếng khèn tiếng trống từ nhà của lão được trường làng đã tắt từ lâu, nhưng mà những tiếng khóc nỉ non thảm thiết từ trong làng vọng đến ngày một nhiều. Lâm định kể hết giấc mơ của mình cho nó nghe, vì thế cái bản mặt vừa háo háo vừa sợ hãi của nó không hiểu sao Lâm lại dừng lại. Trong đôi mắt của Lâm trước bập bùng ánh lửa soi tỏ gương mặt nó thật chẳng hiểu sao. Lâm lại liên tưởng đến gương mặt của bà Chế đang nhảy ngấu nghiến, cái đầu rơi và đôi tay nhăn nheo với bộ móng dài xé nát những cánh rơi đen sì bỏ vào miệng. Cùng đôi tay bà ấy vừa mới đây thôi đã đưa ra trước mặt định bấu thẳng vào mặt của anh trước khi anh choàng tỉnh giấc. Lâm khẽ lắc đầu. Không, không có gì, chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy đến giờ tao cũng chẳng nhớ. Nó có vẻ thất vọng nhưng cũng gật gù đồng ý. Ta cũng vậy, không nhớ được gì sau cơn mê, nhưng mà lúc nào ta cũng nhớ hình ảnh của mẹ mình. Tao lại thêm căm ghét gia đình nhà lão, nhưng mà chưa có cơ hội để trả thù. Nó nói mà đôi mắt ngầu đỏ căm hận ngước nhìn về phía của nhà lão được. Lão chết rồi còn hận gì nữa? Vẫn còn ba thằng con trai, nếu chúng đi theo lão thì hết. Chúng nó đáng bị trừng phạt. Ta muốn nhìn thấy chúng nó phải đón nhận những cái chết vô cùng thê thảm. Lâm im lặng, chưa bao giờ Lâm thấy nó căm hận đến thế. Anh biết những gì thằng Hữu và ngay thằng em của nó đối xử với nó khi còn nhỏ không khác gì người chăn thú lớn hơn một chút. Nó né tránh nhưng mà chưa bao giờ một lần dám chống lại. Cơn bão này đến đốn ngã tất cả, kể cả có kẻ có quyền uy sức mạnh đều lần lượt gục ngã. Và đây chính là cơ hội cho những kẻ yếu thế như nó trả thù. Mãi một lúc sau nó mới hỏi. Mày có chắc ở dưới vực này thứ cây ấy có thể cứu sống được dân làng khỏi dịch bệnh không? Mẹ mày có thể bà ấy đã biết nhưng mà còn mất mà. Ta không dám chắc, chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng mà đó là hy vọng bám víu duy nhất, không còn cách nào cả. Không lẽ không làm bất cứ gì mà ngồi im chờ chết? Lâm nhìn nó rồi lắc đầu buông tiếng thở dài. Quá đêm rồi đấy, nghỉ đi, sớm mai xuống đấy. Ánh lửa vừa tắt nhưng mà những cục than bị gió thổi hồng rực rỡ trong đêm. Nghĩa nằm ngoèo sang một bên góc hang cách Lâm một khoảng xa. Lâm nhìn thấy nó mà có cảm giác sợ sợ. Sợ lúc nó ngủ rồi vô tình chèn lên mình một lần nữa. Rồi cái gương mặt và đôi tay nhăn nheo gớm ghiếc của bà Trí lại xuất hiện trước mặt. Đôi mắt của Lâm cay xè vì khói thổi vào, vì những buồn ngủ, nhưng mà vẫn cố nhướng hết cỡ nhìn vào khoảng đen mênh mông phía trước mà chờ đợi trong vô vọng. Giờ anh chập chờn chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng gốc nỉ non tha thiết từ phía làng đều vọng đến bên tai. Dậy đi mày, sáng rồi. Thằng Nghĩa nó vườn vài rồi đập đập vào vai của Lâm, nhưng mà Lâm nằm đờ ra như chết. Lâm, mày sao vậy? Nó định vỗ vỗ vào má, nhưng mà vừa định đưa tay lên thì Lâm đã choàng tỉnh, bất giác bật dậy khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Làm tao sợ tưởng mày nhiễm bệnh đi luôn gì chứ, vơ vẩn. Lâm nói lại về phía làng dường như là những tiếng khóc đêm qua không dứt, nó lại lan rộng hơn. Ở phía trước mặt sương trắng xóa che sát khuôn mặt. Nhà nào cũng có người chết, sao nhanh vậy? Như thế thì cả làng đã nhiễm bệnh rồi. Lâm bần thần suy nghĩ, cho tỉnh táo đi rồi ngồi xuống đấy, hay là ngồi đợi cho tan xương cho tỉnh táo rồi xuống. Tiếng của Nghĩ Dục làm cho anh giật mình. Đi lên luôn càng sớm càng tốt, chậm chí lại càng nhiều người chết. Rất nhanh anh đèo gối trên lưng đứng dậy, theo cuộn dây thoăn thoắt đèo lên những mỏm đá tay mèo sắc nhọn xuống trước. Hết đoạn dây mà Lâm cũng chưa chạm được đến đáy vực. Dưới chân của anh vẫn còn là một khoảng sâu thăm thẳm được màn xương trắng bao bọc, dày đặc không biết đâu là điểm cuối. Ngước nhìn lên trên, thằng Nghĩa đang đứng ẩn hiện trong làn xương khói, nhìn xuống chỉ bé bằng ngón tay. Nghĩa nó đang định bám vào sợi dây thừng leo xuống. Tiếng thằn khóc, tiếng kèn trống thê lương từ những phía làng vọng đến, dò dần rồi im bặt. Mày đứng im trên đó đừng có mà xuống. Phải đào lên nhiều lần ra hiệu bằng đủ mọi tư thế, nó mới hiểu ra và leo lại bên trên, để lại mình Lâm khá bối rối. Anh không nghĩ ở dưới vực này lại sâu và hiểm trở, vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà chỉ có như vậy nơi đây vẫn là một bí ẩn với dân làng. Chỉ có mình mẹ anh mới dám liều mình xuống đây. Đôi bàn tay tứa máu vì bấu trên những mỏm đá tay mèo sắc lạnh, những đàn dây đen xỉ như là quả, thấy động đập cánh bay lên. Lâm ngẩn ngơ nhìn theo cánh chim hồng hoàng màu vàng nhạt từ gốc cây sung già nhẹ nhàng cất cánh, cọp lấy con dây đầu đàn khá dễ dàng, rồi quay lại cành sung trình vành bên vách vực. Nó không rỉa thịt như đại bàng hay là diều hâu, mà cố nuốt chừng con mồi giống như loài bồ nông. Lâm đưa mắt nhìn con hồng hoàng nhà bỏ xác con rơi xuống, rồi đập cánh bay lên không trung, vượt lên màn xương trắng đục. Màng rừng xanh hiện rõ ràng ngay phía dưới chân của anh. Đứng ở dưới ngước nhìn lên trên, Lâm không còn nhìn thấy bóng của Nghĩa đâu mất. Cái bóng ấy khuất hẳn trong màn xương trắng đục. Lâm không ngước nhìn lên trên mà tiến thẳng về mảnh rừng xanh ở phía trước. Nó như một thế giới khác lờ mờ, màn xương ngỡ ngàng hiện ra trước mặt. Lâm cứ ngỡ mình đang lạc vào trong cõi mơ. Anh móc trong túi đưa ra một nhánh cây thảo dược để tìm kiếm những loại cây ở đây. Lâm, Lâm ơi! Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Mẹ, mẹ ơi! Lâm cất tiếng gọi. Đúng màn xương mờ ảo, gương mặt của bà Ân giống như lúc mà bà nằm thở thoi thóp trên giường xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho anh có một cảm giác chỉ cần bước thêm một bước là sẽ chạm vào mẹ của mình. Nhưng khi càng tiến đến, cái bóng của bà Ân lại càng lùi ra xa, chỉ trực tan biến giữa màn xương mờ đục. Lâm dường như đã hiểu ra tất cả. Anh chỉ đứng lặng đi như là trời giữa cánh rừng xanh mướt. Còn bước thêm tầm 10 mét nữa sẽ tới bãi thuốc nam, nhưng còn có nhổ hết số thuốc ấy, cần từ 7 đến 10 cây một lần sắc, uống liên tục trong một tuần. Nếu có sắc chia hết cho không cứu được quá 5 người. Còn đã vô tình kích động lòng tham của họ nổi lên, lẽ ra con nên nghe lời của mẹ bỏ đi từ trước, đến giờ mọi thứ đã quá muộn. Cương mặt tái xanh buồn bã nhìn con, đôi mắt của Lâm nhìn mẹ rừng rừng khóc. Con đi theo mẹ cũng được mà, không muốn sống cô đơn trơ trọi một mình trong cuộc đời ở nơi đây. Bà Ân khẽ lắc đầu. Có thể con không thích sống một mình, hoặc sống cô đơn bên những nấm mồ, cho nên dù có tả tơi sau bão thì được sống vẫn là điều tuyệt vời nhất. Cho nên bằng mọi giá phải sống, con nhớ chưa? Chưa chiến đấu hết sức thì không thể bỏ cuộc. Lâm gật đầu, anh đưa mắt nhìn quanh. Ngay trước mặt của anh, một vệt nắng như là thanh kiếm dài chém xuống, xóa đi màn sương mờ đục. Lâm bước về phía ánh sáng ấy thêm tầm 10 bước. Đất ở dưới vực sâu khác hoàn toàn với đất ở trên kia. Đất dưới này đen tuyền, tê xốp phồng phộp, êm như là đi trên thảm. Vì thế mà cây cỏ tốt tươi. Lâm nhớ ở trên kia hơn chục năm về trước đã từng tốt tươi như thế, nhưng mà vì lòng tham mà dân làng đứng đầu Lão Được và ba thằng con đã tàn phá đi mọi thứ, giờ để lại một vùng đất chết khô cằn sỏi đá. Lâm dừng lại trước một tròm cây mọc thẳng đứng, có nhiều cành chiều cao trung bình đến đầu gối anh. Cây lá nguyên mềm mọc đối xứng và có cuống ngắn. Phiến lá hình trứng thuôn dài hoặc hơi có hình mác với hai đầu nhọn. Lá có chiều dài hơn một găng tay. Hoa mọc thành chùm hình chùy ở đầu cành hoặc nách lá. Hoa có màu trắng điểm hồng. Quả dài hơi nhẵn, có chiều dài 15mm và rộng 3,5mm. Những màu nâu hình trụ rơi xuống chân của Lâm. Lâm từ từ xòe bàn tay chìa cái cành khô anh nhặt được trên mộ của mẹ, ra sò đúng mẹ đã mang về từ đây. Lâm trầm ngâm nhìn vạt nắng nơi bà Ân vừa đứng bất thần rất lâu. Không hiểu suy nghĩ thế nào, anh chỉ đưa tay nhổ một phần cây thuốc nam trước mặt mà không nhổ hết bó thành bó bỏ vào gùi cõng trên lưng, leo trở lại vách vực dựng đứng. Bàn tay của Lâm bám trên những mỏm đá ong nhọn hoắt. Khi xuống đã khó khăn, nhưng mà khi bỏ lên cũng bó thảo mộc lại càng khó hơn. Lâm không dám đưa mắt nhìn xuống dưới, hì hục vác lên đến đầu đoạn dây thừng cột chặt vào mình đu lên phía trước. Khi mà đôi tay của Lâm đặt lên phía mặt vực, ngay dưới đôi chân trần của Nghĩa, thì bàn tay của anh cũng đã ướt đỏ máu tươi. Thấy rồi à, may quá. Nghĩa vội cúi xuống suýt xoa, vội nắm lấy đôi tay đỏ máu Nghĩa kéo lên. Khi thấy bó thuốc nam anh cột phía sau lưng, Lâm ngồi bên trên nhìn xuống dưới vực, mồ hôi trên trán toát ra như tắm. Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng khóc than của cả làng đang vang vọng đến đây. Nghe cất tiếng hỏi khiến cho anh giật mình. Có được thế này thôi sao? Lâm quay lại nhìn nó gật đầu. Gần 5 cân đấy. Dưới vẫn còn, nhưng mà không biết công hiệu của nó thế nào, cho nên tao không lỡ nhổ hết, thôi về đi. Lâm đứng lên thu lại sợi dây ra về, nhưng vẫn còn chăm chăm nhìn về phía của Lâm vừa bỏ lên. Tao sợ làng mình chết như thế này sẽ không còn chỗ chôn. Lâm giật mình khi nghe nó nói. Anh không hỏi lại, nhưng mà ngờ ngợ điều nó vừa nói đang xảy đến là chính xác. Nó đang đến rất gần, ngay như mẹ của anh đêm hôm trước là một ví dụ sinh động nhất, khiến cho anh thêm thoát mồ hôi lạnh. Những người già chết sẽ có những người trẻ chôn, nhưng mà những người còn lại cuối cùng thì ai sẽ là người chôn cất họ? Còn đất nữa đâu để mà chôn? Còn những may mắn đất đai đâu nữa mà là canh tác, khi ở đâu cũng nhìn thấy những nấm mồ. Lâm đứng nhìn lại ngôi nhà tranh mục nát của bà Chế giấy lát, khi tiếng kèn trống phía nhà Lão Được lại cất lên réo rắt dồn dập trong những tiếng khóc gần hơn theo tiếng bước chân của hai người. Chưa bao giờ trở về làng mà bước chân của Lâm lại nặng nề. Khi tiến đến gần hơn nơi đậm đặc của sự chết chóc, có khi nào cả làng đã chết hết rồi không? Chết sao mà còn khóc được? Thế nhưng mà tiếng ma, tiếng oan hồn thì sao? Nó hỏi trong sự dò xét đầy sợ hãi khi nhìn vào ngôi nhà đầu tiên im ỉm khóa trên đường về. Tao sợ tất cả dân làng đều đã nhiễm bệnh rồi, có thể cả tao và mày đều không thoát được đâu. Nhưng tao vẫn khỏe mà. Nó đang ở trong thời gian ủ bệnh, cho nên mày không nhận thấy sự biến đổi từ từ đang diễn ra trong cơ thể. Nghĩ nhìn quanh cơ thể đó như đang cố tìm kiếm những dấu hiệu bất thường, rồi chạy đuổi theo sau lưng Lâm khi tiến đến gần cổng đá nhà Lão Được. Lâm cố gắng bước nhanh hơn để chạy trốn ánh mắt của thằng Hữu và hai thằng em của nó. Nếu không may bà đứa nó túm lại kiểu gì cũng có chuyện, nhất lại là đi cùng với thằng Nghĩa phía sau. Nhưng đập vào mắt của Lâm không phải có một đến hai chiếc quan tài lối liền đặt sát giữa sân. Lại thêm ai mất hả mày? Thằng Nghĩa vừa nhìn thấy nó vội lui đi như là con gà thấy cáo, bước nhanh hơn, tiến đến thì thầm vào tay của Nghĩa hỏi. Có lẽ vợ lão đi nhanh lên, ba thằng nó nhìn thấy bây giờ. Hai đứa vừa bước qua hồi thì ba anh em trai của Hiếu cũng bước ra, hai chiếc quan tài để giữa sân ngay sau đó. Bóng của hai đứa khuất sau nhà của lão. Mày nói đúng, dịch bệnh đang lan rộng làng. Lâm dường như không mấy quan tâm đến lời của Nghĩa nói. Trong đầu của anh đang ong ong lời của bà Chế hồi đêm. Mày cũng có cái chết giống như mẹ của mày và tất cả dân làng này thôi. Sẽ không ai bảo vệ được mày và người dân làng này cả. Giờ một khung ảnh thê thảm chết chóc quỷ diệt diễn ra ở đây. Cô làng này tất cả tội ác, lòng tham của họ đều phải trả giá. Hai đứa lầm lỗi đi vào sân khi mà nắng đã lên quá đỉnh đầu như một thói quen. Lâm kéo rào dấp cầm, anh ngước nhìn lên bầu trời xanh một màu rồi bảo Nghĩa. Mày vào nhà lấy cho tao cái lồng to nhất đặt ở giữa sân. Nghĩa không hỏi gì thêm khi mà Lâm đã khoác chiếc cùi đi ra máng nước bắt đầu từ trên núi chảy xuống. Rửa chân tay và rửa sạch bó thuốc nam trong cùi để ráo nước mang trở lại chiếc lồng ngồi phơi ở giữa sân. Thằng Nghĩa ngồi từ trong nhà ngóng ra, đưa mắt thấy vẫn còn đến mấy chiếc lồng đầy cây thuốc nam phơi khô. Liệu đến khi nào mới xong? Thấy Lâm đi vào mấy lồng thuốc kiểm tra lại một lần nữa, nó mới lên tiếng hỏi. Nếu nắng như vậy đêm nay sẽ xong, tao với mày sẽ uống thử đầu tiên. Đã chắc có bệnh không mà uống lỡ chết thì sao? Nếu chết mày nên hạnh phúc vì điều ấy. Mày nhiễm bệnh rồi vài hôm nữa thì sẽ sống không bằng chết. Tao nghĩ mày đã nghe thấy những tiếng rên xiết khi còn khỏe của những người nhiễm bệnh, mong được chết. Nhưng mà cái chết đến với họ chỉ khi họ không còn đủ sức kêu rên. Nếu mày có chết vì thuốc sẽ nhẹ nhàng hơn, ít nhất ta còn có thể chôn cho mày, nếu không sẽ không có ai cả. Suy nghĩ giây lát nó liền gật đầu. Ta đồng ý, vậy là được rồi. Lâm bắt đầu bốc thuốc. Mày có dám chắc mày biết không? Anh ngoái lại. Những ngày mẹ tao có triệu chứng thường ho sốt, mọc đụn đỏ, tao chưa bao giờ nhìn thấy ai đau đớn vật vã chết đi sống lại như vậy. Tao căn cứ những gì tao học từ mẹ và tăng liều lượng cây này lên. Nghe im lặng, Lâm cũng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Mày còn nhớ mấy con chim hồng hoàng non không? Nó nhìn bạn ngạc nhiên rồi vội gật đầu. Nhớ, nhớ sao tự nhiên mày lại hỏi vậy? Khi người ta giết con chim bố rồi, con chim mẹ nằm trong hốc cây, còn con chim non sẽ chết. Dân làng mình rồi xét thể người già rồi đến người trẻ rồi đến người ta gọi đó là nghiệp báo đấy. Rồi ngôi làng này sẽ trở thành ngôi làng chết, vùng đất của quỷ, toàn những tiếng rên rỉ than oán trong đêm hoặc mỗi khi sương mù rơi xuống. Mày nói làm tao lạnh cả sống lưng, nhưng mà ai đã gây ra thảm họa này và để làm gì? Bà Chế hay là cha con của lão Được đã hủy diệt làng này? Lâm chỉ im lặng trong tiếng rên khóc ngập tràn vang vọng đến. Anh lặng lẽ đi xuống chiếc võng nằm. Mày ngồi đó ngó lòng thuốc giúp tao, nó khô thì kêu tao dậy. Nếu anh em của thằng Hữu kéo đến hủy tao dậy rồi trốn đi. Nó liền gật đầu. À còn nữa, nếu mà để ý trên mình mày á, có nổi mẩn đỏ không? Nếu không thì chưa cần uống đâu. Để tao đi tìm thêm người không khó khăn gì đâu. Lâm lên võng nằm để lại mình đó ngồi lại trước cửa ngóng ra nong thuốc phơi ở giữa sân. Giữa trời nắng chang chang, Nghĩa cũng đứng dậy đi ra máng nơi Lâm vừa mới rửa thuốc, từ từ chút bỏ quần áo để dòng nước lạnh tưới lên người. Một, hai, ba, bốn, những nốt mẩn đỏ đã bắt đầu từ cẳng tay kéo dần lên ngực xuống cổ, ra sau lưng ngày một đặc đỏ au như là mảng cơm cháy. Nó không còn tin vào mắt của mình, nó thét lên kinh hoàng. Không! Tiếng hét thất thanh trong tột cùng hoảng loạn lao về phía nhà Lâm. Lâm nghe tiếng kêu cứu bật dậy từ trong nhà. Sao vậy? Không cần để cho nó trả lời, chỉ nhìn trên mình của nó đỏ rực, Lâm đã hiểu tất cả. Lâm cũng gào lên khi nó loạng choạng tí nữa, xô đổ nong thuốc nam. Bình tĩnh nào! Hai tay của Lâm nắm chắc giữ chặt hai vai của nó. Đôi mắt của nó đắt đỏ ngầu man dại giống như mắt chó sói nhìn anh thì thầm. Tao chết rồi. Không đâu, bình tĩnh. Bình tĩnh sao mà bình tĩnh? Mày có biết trong người tao nóng thế nào không? Tao không thể chịu được. Cái gì đó gây sức ép chẹn ngay ở cổ tao. Lâm không nghĩ mọi thứ lại biến đổi nhanh và bất ngờ như vậy. Mẹ anh đã từng như vậy nhưng mà không dữ dội. Nhưng nhìn cơ thể đang cởi trần biến đổi, Lâm hiểu nỗi đau mà nó đang nếm trải. Đến giờ chỉ trong tích tắc anh còn không nhận ra bạn của mình. Trong cơ thể của nó đang bị một sinh vật khác điều khiển. Lâm ôm ghì nó dìu vào trong nhà khi hai hàm răng của nó đang cắn chặt vào nhau, giống như đang lên cơn kinh phong. Lâm lập cập mãi mới chèn được miếng rẻ vào trong miệng của Nghĩa. Bình tĩnh nào. Lâm đặt nó lên giường, cơn đau vật vã tạm thời qua đi. Nghĩa lờ mờ hé mắt nhìn Lâm. Để tao đi sắc thuốc, ít nhất nó giảm đau đớn cho mày. Lâm vội đi ra ngoài, đôi mắt của Nghĩa lờ đờ nhìn theo bóng của Lâm đổ dài trong nắng. Khi đôi tay bốc một nắm thuốc nam đi vào, lửa vừa mới nổi lên, cơn ho dữ dội rút cổ của Nghĩa không dứt. Nằm út ngực xuống đi, cố thở đều thôi sẽ tốt, cố chờ tao một chút. Lâm vội quay lại trong bếp, tiếng ho của Nghĩa ở bên ngoài như là muốn bể cả lồng ngực. Lâm cố sắc còn một lít nước đổ ra bát mang đến bên giường cho Nghĩa vẫn ho. Quằn quại trên giường, chiếc chiếu đã nhàu nát. Tao không chịu được nữa, cho tao chết đi. Nó cố dằn ra từng tiếng xin được chết. Lâm nhìn nó, nhìn bát thuốc đưa lên miệng uống trước, vừa nóng vừa đắng khiến cho Lâm suýt chút nữa hất văng bát thuốc xuống. Nó nhìn quằn quại trên giường và nhìn bát thuốc đắng kinh dị. Lâm bần thần không biết có nên cho nó uống hay không. Khi tiếng ho của nó như đã xé vội, các thứ cơ mạch máu gồng lên hít cỡ chỉ trường vỡ vụn. Uống đi sẽ khỏi thôi. Lâm quyết định dứt khoát ngưng đầu của nó dậy, cố đặt bát thuốc vào trong miệng ép cho nó uống hết trước khi nó cua tay gạt đi, khiến chiếc bát vỡ vụn dưới nền đất. Kèm theo đó là tiếng sặc, tiếng hò dữ dội của nó không dứt. Sao đắng thế, mày cho tao uống cái quái quỷ gì thế? Hai tay của nó bóp chặt cổ, cố nôn ra thêm nước ấy. Lâm giằng tay của nó ra, cố đấm lưng cho nó trồi xuống. Không còn cách nào đâu, mày muốn cơn đau như vừa nãy nữa sao? Lâm gào lên khi mà cơn đau của nó chưa dứt, vẫn còn cuồn cuộn những cái nộm đỏ bây giờ lan rộng khắp người. Không biết có phải là vì sức nóng của bát thuốc mà người của nó hầm hập sốt nóng như hòn than. Nó không còn đủ sức là hét dãy giụa nữa, mà gục xuống lâm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Lâm đứng dậy với khăn mặt, nhúng nước lau mình đặt lên trán cho nó. Tiếng hò, tiếng khóc, những vệt khói đen bốc lên cùng với mùi khét lẹt lờm lờm bay theo gió thổi đến. Không lẽ đó là thịt người cháy? Vừa thoáng qua trong suy nghĩ đã khiến cho Lâm lạnh toát cả sống lưng. Anh vội chạy ra cổng nhìn về phía làng. Trước màn của anh lửa cháy bùng bùng, tiếng khóc gì gì phát ra, nó át đi cả tiếng ho, tiếng kèn chống nhà lão được. Đúng là người đang nằm trên ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, người dân ở đây nghìn đời nay không quất tục hỏa thiêu như vậy. Con người sau khi chết đều phải về nằm với đất mẹ, nhưng đất đã không còn nên thiêu là biện pháp khả dĩ. Tiếng hò của Nghĩa vang lên trong nhà khiến cho Nghĩa vội vã chạy vào. Nó vẫn còn đau đớn quằn quại như thế, làm cho Lâm bấn loạn chỉ biết xếp khăn ướt đắp lên người cho nó. Không lẽ những cây thuốc nam không có tác dụng, nó chỉ giống như những loại cỏ dại. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường thất thần nhìn ra ngoài sân, giữa bầu trời chang chang nắng. Tiếng ho khùng khục của Nghĩa lại vang lên. Một cục máu đen như là thạch trào ra suýt nữa rơi vào người của anh. Một cảm giác bất lực hoàn toàn. Nhanh thôi nó sẽ chết. Còn chết sớm hơn mẹ của anh, sớm đến lượt anh thôi. Tao đau lắm, có con gì đó đục trong xương, tao nóng quá. Giọng của nó thều thào bên tai. Mày cho tao chết đi, tao muốn được chết. Nghe nó cầu xin được chết mà Lâm trào cả nước mắt. Vậy là được rồi, mày không chết được. Lâm loạng choạng bỏ giày đắp khăn ướt lên trán. Nếu mày sống dân làng được cứu. Lâm muốn hét vang giữa trời đất vì phát hiện vĩ đại của mình, để mặc cho nó rên hừ hừ, muốn sập cả giường. Nghĩa chưa chết, chưa cắn sốt, cơn đau như là có hàng ngàn con giòi đang bò trong xương. Nhưng chỉ cần chưa chết là còn cơ hội. Lâm đã quên mất một điều, số thuốc anh có ở ngoài sân, số còn ở trong nhà và dưới vực chỉ đủ cho 5 người. Nghĩa nằm thiêu thiêu ngủ đã bước mê man, nhưng mà những nốt đỏ vẫn còn nguyên đấy. Tiếng hò vẫn còn đều đặn vang lên, máu đen không còn trào ra. Cố nghỉ một chút đi, tao vào làng có chút việc. Lâm nói xong thì đứng dậy rời khỏi căn nhà tranh. Bóng của anh dần khuất về phía làng trong lờ mờ ánh mắt và cơn khủng hoảng ho và thoi thóp khò khè, tưởng như là đứt thời bất cứ lúc nào. Nó nằm chờ đợi Lâm trở về. Đến chiều muộn, nó cảm nhận được Lâm trở về thật khi có một bàn tay đặt lên trán của nó. Mùi khói bếp bốc lên từ lâu, Làng mình đã có 20 người chết, ba thằng con trai nhà lão được đã nhiễm bệnh. Ta không biết cứu ai bỏ ai, người làng nhiễm bệnh ngày một nhiều. Lâm Diệu nó dậy khi bắt thuốc anh sắc từ bao giờ bỏng rẫy tay, đặt lên bên cạnh. Lâm đưa bắt thuốc lên miệng chó uống, vội chu miệng lại nhăn mặt. Thuốc gì mà đắng vậy? Cây hồi sáng tao lấy không biết tên, nhưng mà những cây khác gồm bách bộ, ngân hoa, mạch môn một vài thứ nữa. Nói ra mày không biết đâu, gắng mà uống đi, khoảng một tuần sẽ hết. Tuy đắng kinh khủng là như vậy, nhưng nó còn đỡ hơn những cơn đau hành hạ, nên nó cố nhắm mắt vào mà nuốt. Nhưng mà tao đau khó thở lắm. Từ từ sẽ hết, có cháo tao nấu đây, nếu đói thì ăn, tao mang thuốc vào cho dân làng, giờ cứu được ai thì cứu. Lâm Diệu nó ngồi dậy cho nó uống hết bát thuốc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nong thuốc của Lâm đã thu vào sắc xong, đổ vào bình từ lúc nào. Vậy mày không giữ lại chút nào cho mày à, cả tao, mày bị điên rồi. Tao không thể ích kỷ nghĩ cho mình, nếu cứu được tao sẽ cứu, mày đừng lo, tao đã để lại thuốc đủ cho mày. Đống ngoài số thuốc đã sắc sẵn, Lâm để lại một góc thuốc phơi hồi chiều trên kệ. Nghĩa định nói nhưng mà nó bị chặn lại bởi cơn ho rũ rượi đập đến. Lâm không nói thêm, nhìn Nghĩa giây lát, bóng của anh lầm lội xách bình thuốc hướng về phía làng cháy khét lẹt mùi thịt người nướng. Lâm vừa đi cơn đau lại ập đến, mình nó nằm quằn quại trên giường văng vẳng tiếng ho, tiếng rên xiết thàn khóc vọng đến. Đôi tay của nó siết chặt vào manh chiếu thêm nhàu nát, hai hàm răng siết chặt, đôi mắt của nó trợn ngược trắng dã. Rất nhanh đổi sang màu đỏ sọc căm hận trong ánh lửa bập bùng phía làng xa. Tiếng rên hừ hừ của Nghĩa lại vang lên trong đêm. Đến tận đêm muộn, Lâm mới dã rời trở về với chiếc bình trống rỗng ngồi ngay gục ở cửa. Tiếng hò bên của Nghĩa vang lên, nó mới cựa mình nhìn vào. Cả căn nhà chìm nghỉm trong bóng đêm. Lúc tao đến, ba thằng con nhà lão được tình hình còn nặng hơn hồi trưa. Dân làng quá nửa phần nhiễm bệnh, tất cả họ đang chờ chết. Quan tài hay ông bà ấy vẫn còn vứt giữa sân, không có ai chôn cất. Mày có giúp đám con của lão được không? Có, thằng Hiếu đã nhường lại cho hai đứa em nó. Nhưng thật đáng tiếc không kịp, giờ cả nhà chỉ còn mình nó đang thoi thóp như mày, nên tao đã dành tất cả cho nó. Sống được hay không để xem phúc phận của nó thế nào. Hy vọng nó sớm khỏe để chôn cất cha mẹ và các em nó. Mày điên rồi, sao mày lại cứu nó? Mỗi người một mạng, đều bình đẳng như nhau. Nếu như nó chết, tất cả gia sản nhà lão đều thuộc về tao với mày, mày hiểu không? Lâm nhìn nó thoáng chút giận người, nhưng mày nhanh chóng gạt đi. Mày vẫn còn yếu, nghỉ đi, sáng mai tao trở lại vực lấy hết số thuốc còn lại lên. Lâm liền buông tiếng thở dài. Hận thù giữa mày và nhà nó tao biết, cũng như mày tao không gì nó. Nhưng mà không phải là khi nào người ta vào đường cùng cố dìm cho người ta chết, tao không lấy chuyện hận thù ra báo thù. Nó nhỏ nhen và hèn mọn vô cùng. Nghĩ đi, nếu mày qua được đêm nay thì dân làng còn người sống sót, thì thuốc ấy có công hiệu, cứu được ai thì mừng người đó. Nghĩ không trả lời được mà chỉ thở dồn từng hơi khó nhọc trong tột cùng giận dữ. Lâm đặt mình trên võng cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ giây lát. Anh biết ngày mai sẽ là ngày vô cùng bận rộn và mệt mỏi. Tiếng ho của Nghĩa, tiếng thằn khóc của dân làng từ xa vọng đến. Mà sớm hôm sau, Lâm tỉnh dậy ngó lên giường thấy Nghĩa vẫn còn đang nằm thiêu thiêu ngủ. Anh định đưa tay lên chắn nó, nhưng mà sợ phá hỏng giấc ngủ của nó. Lâm nhẹ nhàng đi ra ngoài sân, khoác chiếc cùi trên lưng hướng thẳng về phía làng, nơi bờ vực của nhà bà Chế. Lâm bước bên trong mờ mịt khói sương, khen khét mùi thịt người. Ánh lửa hồng vẫn còn nổ lách tách trên những sườn đồi lởm chởm đá tay mèo. Ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà, Lâm đã cảm thấy rợn lạnh như có bóng người đi theo. Thi thoảng anh quay ngoắt người lại, nhưng mà phía sau lưng chỉ có một khoảng sương trắng mờ mờ bất tận. Không lẽ là Nghĩa đất tỉnh dậy đi theo anh, hay là hồn ma còn chưa siêu thoát của ai đó trong cái làng này? Có thể là mẹ hay là bà Chế. Làng này đã trở thành làng ma thì thiếu gì những hồn ma vất vưởng, thậm chí có cả những tiếng khóc đang văng vẳng bên tai. Anh không phân biệt được đâu là tiếng khóc của người sống, đâu là tiếng khóc của những âm hồn. Con đường thường ngày Lâm vẫn đi, chưa bao giờ anh cảm thấy tởn lạnh đến vậy. Thêm một lần nữa, Lâm quay đầu lại khi tiếng bước chân người đang cố rón rén bước lại gần anh hơn. Nghĩa, mày đấy à? Câu hỏi như ném vào hư không, không có bất cứ tiếng trả lời nào đáp lại. Phía sau lưng vẫn mờ mịt sương khói khét lẹt mùi thịt người nướng, và văng vẳng tiếng khóc giữa hai bên sườn núi. Lâm đã bước qua nhà lão được im ắng lạnh như tờ. Anh dừng lại sau con dốc dẫn đến bờ vực trước cửa nhà bà Chế. Mọi vật vẫn như sớm qua, hai đứa vẫn còn ở đây. Lâm có cảm giác Nghĩa đang đi theo mình như sớm qua. Lâm giật dây theo từng gùi trên lưng tụt xuống lưng chừng vực, bất giác ngay ngước đầu lên nhìn phía trên. Nghĩa, mày làm gì vậy? Giọng của Lâm gào lên khi nhận ra gương mặt của Nghĩa ẩn hiện trong mờ mịt màn sương rơi dày đặc. Cái gương mặt ấy ở phía trên vách vực, nhưng giọng nói của nó đang thầm thì ngay bên cạnh. Mày không cứu được ai cả, vô ích thôi, cả làng đều đã chết. Không, đừng! Lâm tột cùng kinh hãi khi thấy gương mặt nó bạc trắng xanh như sáp đứng từ trên nhìn xuống. Sợi dây thừng theo đôi tay của nó từ bên trên tuột rơi tự do trên không trung. Liền ngay sau đó là cả thân xác của anh lăn dài trên những mỏm đá tay mèo sắc nhọn như một bàn trông dựng đứng xuyên thẳng ngực. Ánh mắt của Lâm mở dần rồi đen đặc, để lại cái bóng sau lưng cuối cùng của Nghĩa đang lầm lũi tiến về làng trong những tiếng ho, tiếng khóc rên rỉ của dân làng dần dần chìm dần trong sương khói rồi từ từ lịm hẳn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.